Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 50, Valorant mê man. Riven, làm Masrun bị các mã trả lời khiến cho cực kỳ không nói thời điểm. Ionia thủ đô Isis, Nozomi điển ngoại vi khoảng chừng 300 km tả hữu chiến trường. Chiến trường là một cái dốc núi nhỏ. Không lâu mới vừa bùng nổ qua một hồi Valorant lính tiên phong cùng Ionia người tự phát tổ chức quân. Kháng chiến quy mô nhỏ chiến đấu. Kết quả chiến đấu tự nhiên là cường đại Valorant lính tiên phong thắng lợi. Bởi vì cùng cường đại có tổ chức hơn nữa còn có một vị anh hùng cấp chiến sĩ Valorant lính tiên. Phong so sánh với đối diện Ionia quân kháng chiến chỉ là một ít phụ cận trong thôn trang nam nhân liên hợp lại cầm. Cái quốc cùng nông cụ ô hợp chi chúng mà thôi. Cho nên cùng với nói đây là một trận chiến đấu. Còn không bằng nói đây là một hồi đơn phương diện tàn sát. Valorant quân đội đối với Ionia bình dân tàn sát. Tàn sát, đồ thành thậm chí diệt quốc diệt tộc loại chuyện như vậy đối với phần lớn Valorant nhân cùng Valorant. Quân nhân mà nói đơn giản là cơm thường. Bọn họ từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là cá lớn nuốt cá bé nhân loại tối cao. Người yếu ngoại trừ hầu hạ cường giả ở ngoài cũng chỉ có thể đủ bị cường giả tàn sát. Cho nên như vậy tàn sát giết không được sẽ khiến đại bộ phận Valorant nhân phản cảm. Ở nơi này hỗn loạn ký hiệu nơi hết thảy Valorant người đều cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Bất quá, cái này lý thuyết là đại bộ phận Valorant người. Như vậy dĩ nhiên là sẽ có một phần nhỏ Valorant người sẽ không như thế suy nghĩ. Trận này tao ngộ chiến Valorant lính tiên phong thủ lĩnh. Một vị trẻ tuổi sĩ quan nữ quân nhân đang đứng ở phía trên sườn núi nhìn phía dưới trên trăm có đủ. Ionia thi thể thường dân đờ ra. Những thi thể này chính là lần này tao ngộ chiến bị tiêu diệt Ionia quân kháng chiến chiến bại bị tàn sát sau thi thể. Trong đó, ít nhất, có 30 cổ thi thể vẫn là vị này trẻ tuổi sĩ quan nữ quân nhân chế tạo. Ở nàng ấy đem to lớn hắc sắc ký hiệu chi nhận dưới những thứ này sức chiến đấu nhỏ yếu Ionia quân. Kháng chiến không ai có thể chống đỡ quá một cái hiệp. Nữ hài cực kỳ tuổi trẻ. Tuyệt đối không có vượt lên trước 20 tuổi. Nhưng là coi như nàng là như vậy tuổi trẻ. Những cái này theo ở sau lưng nàng Valorant bọn lính vẫn đối nàng kính nể mà phục tùng. Ở Valorant, miễn là ngươi có thực lực. Người người đều có cơ hội thượng vị. Cái này cùng xuất thân. Giới tính cùng địa vị xã hội không quan hệ. Nữ hài đã từng đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Nàng nỗ lực phấn đấu kỳ vọng trở nên nổi bật. Đang làm vì binh sĩ lúc nàng liền biểu hiện ra không tầm thường tiềm lực. Tuy là vóc người thấp bé lại đúc luyện chính mình tinh thông trường kiếm vận dụng. Hàng năm tu luyện để nữ hài trở thành tàn nhẫn hiệu suất cao chiến sĩ. Mà lực lượng xuất xứ từ nội tâm kiên định tín niệm. Mỗi lần nhảy vào chiến trường lúc, cô bé nội tâm chẳng bao giờ dao động. Khinh thường nói đức ràng buộc, không tử vong sợ hãi. Vì vậy nữ hài rất nhanh thì từ trong cùng thế hệ trổ hết tài năng. Trở thành Valorant tinh thần đại biểu. Nàng quá mức cuồng nhiệt chiếm được nhất cao bộ chỉ huy Đỗ Khắc trao đại tướng quân tán thưởng. Sau đó nữ hài liền thu được bây giờ trên tay sử dụng cái chuôi này dùng Valorant ma pháp đúc nóng. Từng cường hóa hắc sắc ký hiệu chi nhận. Thanh thần binh này so với diều hâu khiên còn nặng hơn. Cũng cùng diều hâu khiên không sai biệt lắm chiều rộng. Hoàn mỹ phù hợp cô bé yêu thích. Sau đó, nữ hài bị sai khiến đi trước Ionia. Thành vì lần này Valorant xâm lược chiến lính tiên phong. Cô bé tên là Riven. Của nàng mụ mụ ở nàng rất nhỏ thời điểm xưng hô nàng Riven hoặc là Văn Văn. Bất quá ở mẫu thân mất đi sau đó nàng gia nhập vào quân đội phía sau. Bởi vì cảm thấy Riven tên này có chút nữ tính biến hóa phía sau nàng đem tên của mình đổi thành. Riven cái này mới nhìn qua càng thêm bén tên. Trong tương lai, nàng lại bởi vì chính mình trục xuất do đó đạt được trục xuất chi nhận cái này danh xưng. Bất quá hiện tại. Nàng vẫn chỉ là Riven, còn chỉ là một phục tùng với Đỗ Khắc trao đại tướng quân chỉ huy Valorant xâm lược quân lính tiên. Phong quan quân, một vị đối với Ionia người mà nói 10 đủ 10 đao phủ. Ta đều làm cái gì? Màu đen ký hiệu chi nhận cắm trên mặt đất. Riven nhìn phía dưới những cái này Ionia thi thể của người tự lẩm bẩm. Nơi đó, cái kia trên trăm có đủ Ionia thi thể của người bên trong. Đủ một ít thậm chí còn không có có thành niên hài tử thi thể. Nhưng là coi như là những thứ này Ionia hài tử còn không có thành niên. Ở Valorant xâm lấn sau đó mới phụ huynh tổ chức dưới vẫn là dũng cảm tham gia chống lại Valorant nhân. Chiến tranh, sau đó sẽ Riven lãnh đạo cái này lính tiên phong dưới sự công kích biến thành từng cổ một không có. Mất đi văn đồ thi thể. Bọn họ, có chút vẫn là hài tử A, nhìn những thứ này hay là Ionia quân kháng chiến, vũ khí. Cũng chính là cày ruộng dùng cái cuốc cùng cắt cỏ dùng liêm đao. Riven coi như lại cố chấp. Phải biết rằng những người này trước đây không lâu cũng còn là nông dân cùng bình dân. Lẽ nào đây chính là ta theo đuổi vinh quang sao? Nhìn mấy cái cho đến chết đi vẫn vẻ mặt ngoan. Cường còn vị thành niên Ionia người. Riven cảm giác mình chưa từng có như thế mê man quá. Không phải như vậy. Ta là quân nhân. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Hài tử làm sao vậy? Miễn là lên chiến trường. Mặc kệ 8 tuổi vẫn là 80 tuổi đều là địch nhân. Riven thấp giọng lẩm bẩm Valorant quân giáo trong sách giáo khoa nội dung. Quân nhân phục tùng thiên mệnh. Quân nhân cùng vũ khí trong tay giống nhau không cho phép có chính mình ý chí. Quân nhân sứ mệnh chính là chiến đấu. Quân nhân chỉ để ý chiến đấu. Những thứ này đi qua đối với Riven mà nói nhất định chính là kim quy ngọc luật nhân sinh tín điều. Một dạng Valorant quân nhân phải đọc thuộc lòng quân quy hiện tại nhưng không có đi qua làm như vậy. Dùng, cái kia không lâu cầm một bả liêm đao liền dám dũng cảm tiến công nàng vị này Valorant hung thần. Thiếu niên đến chết cũng không có sợ hối hận chỉ có ngoan cường gương mặt hiện tại thỉnh thoảng ở. Trong đầu của nàng thả về lấy. Đang ở Riven cực độ mê man chống thuộc về của nàng hắc sắc ký hiệu chi nhận đờ ra thời điểm. Nàng ở nơi này chi lính tiên phong bên trong sĩ quan phụ tá. Một vị tiêu chuẩn Valorant quan quân mang theo vẻ mặt hỉ tư tư biểu tình đi tới bên cạnh nàng. Tướng quân đại nhân, lần này chiến đấu quân ta không người thương vong. Chiến đấu vô cùng thuận lợi. Hơn nữa chúng ta tổng cộng tiêu diệt 134 tên địch nhân. Nhất định có thể ở quân công mỏng mặt trên ghi lại cực kỳ ưu tú một khoản. Người sĩ quan này là ở hướng Riven hội báo lần này tao ngộ chiến kết quả. Bất quá hắn trên mặt cái loại này lập công sau hỉ tư tư biểu tình lại đau nhói lúc này cực độ trong. Ngượng ngùng Riven nội tâm. Nàng liền nghĩ tới cái kia đến chết đều vẫn hướng chính mình xung phong tới được Ionia hài tử. Thật sâu thở ra một hơi. Riven nhìn cũng không nhìn người sĩ quan này liếc mắt. Nàng chỉ là dùng nàng rất ít sử dụng châm chọc thanh âm nói. Tiêu diệt 134 tên địch nhân. Ha ha, ha ha, cái này là địch nhân sao? Cái này là địch nhân sao? Cái này là quân đội sao? Cái này là quân đội sao? Những người này, thật là địch nhân sao? Riven liền nghĩ tới cái kia Ionia hài tử trước khi chết xung phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.